bị một xung lực kéo về chỗ cũ, nước mắt cố nén hồi lâu từng giọt một rơi xuống trước mặt anh. Khi xe đi lên đỉnh núi Ôn Noãn mới nhớ ra. Bên ngoài nói bạn gái chiếm Nam Huyền ở đường Lạc Nhâm. Không phải đường Lạc Dương bây giờ bọn họ đang đi. Trong lòng bất chi bất giác nhẹ nhàng thở ra. Cũng dần dần biến tình lại. Sau khi xe taxi đi vào cánh công sắt màu bạc thấp thoáng bóng hoa cây cảnh xanh lại đi tiếp 15 phút. Dọc theo đường xe đi. Dưới ngọn đèn mờ là vườn cây xanh được cắt tỉa tinh xảo. Thảm cỏ xanh ngút ngát tầm mắt. Xa xa là hoa viên sum suê tươi tốt. Đài phun nước lộ thiên. Sân tennis và bãi đỗ trực thăng. Tất cả đều thu vào ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc của cô. Thật không biết thành phố này lại có một nơi có thể xây 10 tòa nhà cao ốp lại kín tiếng đến mức hoàn toàn không bị truyền thông dòm ngó như thế này. Xe dừng lại trước tòa nhà chính cao 5 tầng khổng lồ mà yên lặng. Cánh cửa lớn màu trắng được điêu khắc hình hoa tinh tế theo phong cách cung điện phương Tây. Có nhiều chỗ được dát đá quý sang trọng. Mà cái tay nắm cửa chiếm Nam Huyền đang nắm cô mới nhìn thấy trên báo mấy hôm trước. Đó là thiết bị nhận dạng vân tay tiên tiến nhất thế giới. Cánh cửa mở ra, cô đầy nghi hoặc bước vào theo anh, không biết đây rốt cuộc là đâu. Trong đại sảnh có người đi đến. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô kinh ngạc không thôi. Tiểu Noãn, cháu làm sao vậy? Cô không khống chế được há hốc mồm. Bác chiếm cô vô cùng sửng sốt nhìn chiếm Nam Huyền bên cạnh. Anh thản nhiên cong miệng. Đây là nhà tôi. Sau đó nói với người hầu bên cạnh, chị Hoan, đưa cô ấy đến phòng tắm. Không thèm liếc cô một cái, anh lập tức đi đến sofa ngồi xuống ôm mẹ. Ôn Noãn vẫn không thể phản ứng lại trước thông tin khó có thể tiêu hóa này. Chân như dẫm lên mây. Cô đờ đẫn đi theo chị Hoan lên lầu. Từ mặt sàn đá cẩm thạch sáng bóng đến vật dụng trong nhà được làm từ da, lông, thủy tinh và các kim loại hiếm thấy. Các loại đá quý lớn nhỏ được trang trí cùng với bức bích họa màu sắc kỳ lạ trên tường. Đều tôn quý hợp thời. Khéo léo tinh xảo và hoa mỹ. Mà rõ ràng là phong cách an nhàn tao nhã. Rồi trong cách sắp xếp hài hòa lại lộ ra vẻ hấp dẫn mãnh liệt mê đầy mê hoặc. Mỗi một chỗ nhỏ đều mang lại một cảm giác vô cùng độc đáo. Giống như là trong trí nhớ dường như cô đã từng trải qua sự đặc biệt này rồi. Đẩy cửa phòng tắm ra. Cạnh chốt cửa màu bạc là kiểm soát hệ thống sưởi ấm sàn của Naui Ne San. Nhìn xung quanh không gian rộng hơn 100 mét vuông. Không biết sàn đá cẩm thạch và bồn rửa tay là nhập khẩu từ châu Âu hay Nam Mỹ. Ở giữa là bể mát xa sóng siêu âm chìm của tu cô ý. Góc bên cạnh là vòi hoa sen Hanzo He Đức. Ở khắp mọi nơi trong phòng đều là vật dụng Cabellini và các đồ được làm bằng gỗ sồi vô cùng quý giá. Phụ tùng và đồ dùng phòng tắm tinh xảo. Ôn Noãn ngâm cả người vào dòng nước xanh trong suốt như nước biển. Cùng lông mày và mỗi một sợi tóc đang trôi nổi. Khuỵu chân. Ngụp xuống. Cho đến khi không thể thở được mới trồi lên mặt nước thở phì phò. Thần trí mơ hồ nhìn vào trong phòng. Trên giá gỗ chạm khắc thủ công tinh xảo và sáng bóng màu tự nhiên xếp hơn 30 chiếc khăn bông trắng to nhỏ khác nhau. Cô cố gắng nhớ lại. Cảm giác tôn quý mộng ảo giống như cung điện hiện đại này. Rốt cuộc là đã từng nhìn thấy ở đâu? Ở trong phòng tắm hơn một giờ, quấn khăn tắm đi ra, ngoài cửa đã bày một bộ quần áo sạch sẽ. Châu Tương Linh đứng cạnh cầu thang tầng một đợi cô bé ngoan lại đây ăn chút bánh ngọt. Trong căn phòng to rộng đã không còn bóng người chiếm Nam Huyền. Dường như nhìn ra nghi vấn của cô, Châu Tương Linh nói: Nam Huyền đi rồi. Chỗ này bình thường chỉ có mình bác ở. Ngoài cuối tuần ra nó rất ít khi về. Sự nghi kỵ trong lòng càng sâu. Lúc trước không phải anh không muốn cô tiếp xúc với mẹ anh sao? Tại sao lại đưa cô đến đây, còn mình lại vội vàng bỏ đi, chỉ để cô một mình ở lại? Cô uống ngụm trà nóng. Bác chiếm. Chỗ này xây khi nào thế à? Để bác nghĩ lại, đã khoảng 2 năm trước. Nghe Nam Huyền nói có rất nhiều thứ phải vận chuyển từ các nơi trên thế giới, cho nên phải mất rất nhiều thời gian mới xây xong. Bác mới chuyển vào chưa được bao lâu. 2 năm trước khi đó cô mới vào Thiền Vũ. Tại sao bên ngoài không ai biết? Châu Tương Linh cười. Nam Huyền không muốn truyền ra. Nơi này tất cả đều đứng tên bác, đương nhiên sẽ không có ai biết. Ôn Noãn cuối cùng cũng nhớ ra, dường như trên một tờ báo nào đó từng đưa tin vắn, nói có một đại gia thần bí nào đó xây một tòa nhà lộng lẫy trên đỉnh núi. Nhưng bởi vì canh gác nghiêm ngặt nên không ai có thể vào xem diện mạo thật. Sau đó không nhắc lại nữa. Cho tới bây giờ cũng không ngờ tới đó lại là anh. Tiểu Noãn. Châu Tương Linh lơ đãng hỏi: Cháu và Nam Huyền làm việc cùng nhau? Vâng, cháu là thư ký của anh ấy. Hai đứa ổn không? Ôn Noãn lau miệng, mỉm cười ôm bà: Cháu và Nam Huyền thuần túy chỉ là cộng sự. Anh là cấp trên của cô là cấp dưới của anh, không hơn. Châu Tương Linh nhìn cô: Cháu thật sự nghĩ như vậy? Cô hơi quay mặt đi, nụ cười vẫn không đổi: Chúng cháu đều đã trưởng thành. Tiểu Noãn, cháu là người đầu tiên nó mang về đây. Cô giật mình, trong một giây mơ hồ không hiểu cảm giác trong lòng khẽ run lên là gì. Tại sao anh không đưa cô đến khách sạn mà lại mang cô tới nơi này? Tại sao lại đi nhanh như vậy? Suýt quên. Châu Tương Linh vỗ đầu: Nam Huyền bảo bác nói cho cháu, tầng 3 có rạp chiếu phim 30 chỗ ngồi. Bên trong có thiết bị nghe nhìn rất tốt. Trước khi ngủ cháu có thể vào đấy nghe nhạc. Ôn Noãn kinh ngạc, ngẩng đầu lên, trong con ngươi như đang nổi gió kéo mây. Lời nói không chút để ý của Châu Tương Linh giống như gầy dây đàn, vô tình chạm vào sợi dây ký ức mỏng manh nhất trong tim cô. Cảm giác quen thuộc và mê hoặc không thể giải thích. Những lời ấy đã mở toang khu rừng rậm bịt kín bao năm qua. Tất cả dần dần trở nên rõ ràng. Có phải còn có sân tennis và sân bóng rổ trong nhà không? Cô khẽ hỏi. Có, cháu có thể đi chơi. Còn có thư viện, phòng vẽ tranh và phòng đàn. Nam Huyền nói với cháu rồi à? Có phải giọng cô không thể khống chế được run nhẹ nhẹ. Còn có 3 phòng trẻ con à? Cháu biết hết. Châu Tương Linh kinh ngạc nhìn cô. Ôn Noãn không thể lên tiếng. Trong tòa nhà này có thể có hơn 20 phòng tắm, nhưng nhất định chỉ có 3 phòng trẻ con. Hơn nữa phải bố trí thành 2 nam 1 nữ. Trong phòng vẽ tranh sẽ có đủ các tập tranh của các doanh họa từ cổ chí kim trong ngoài nước. Trên bàn sẽ bày đủ bút mực giấy nghiên. Trong thư viện thu thập các tác phẩm cô yêu thích. Trong hoa viên nhất định sẽ có đủ loại tường vi kiều diễm. Tất cả cô đều biết. Sự chua xót không ngừng tràn ra từ tận đáy lòng. Tất cả đều là những thứ khi còn nhỏ chiếm Nam Huyền từng đồng ý với cô. Sau 10 năm biến chuyển xoay vần, giờ khắc này, như từng con sóng vỗ mạnh vào trái tim khóc không ra nước mắt. Bà xã, em đừng mê mấy nhà triển lãm tranh này nữa. Sau này anh sẽ xây cho em một gian còn đẹp hơn nó gấp bội. Bà xã, sau này chúng ta ở nhà chơi bóng nghe nhạc, trời nóng như vậy em không cần phải chạy đến nữa. Bà xã, mẹ anh nói anh chỉ đưa em về nhà, hỏi anh khi nào mới lấy em về làm con dâu mẹ. Bà xã, anh muốn có ba đứa con, hai nam một nữ, thập toàn thập mỹ. Bà xã, trên thế giới này, anh duy nhất chỉ yêu mình em. Tốc độ tăng nhanh đẩy anh vào ghế dựa. Thành phố mơ hồ chậm chậm bay khỏi tầm mắt. Hơi thở nhắc nhở anh rằng mình vẫn sống. Máy bay đang chống lại trái đất. Anh đang chống lại em. Sắp đến khoảng cách 30.000 feet. Nỗi nhớ như lực hút bám dính cơ thể, càng kéo nước mắt càng chảy xuống không ngừng. Trốn tránh em. Anh tránh ở 30.000 feet dưới mây. Mỗi lần vượt qua dông bão bất ngờ, anh dựa lưng vào ghế, tưởng rằng vẫn đang ôm em trong lòng. Khoang hạng nhất bay đi New York, trong không gian tương đối lớn bay vẩn quanh bài hát 30.000 feet của Kenny Woods. Có lẽ là bởi vì nghe loại nhạc này trong không gian đặc biệt. Có lẽ là bởi vì cuối cùng cũng cất cánh. Sắc thái lạnh nhạt trước sau như một trên mặt chiếm nam huyền không biết đã biến mất từ khi nào. Anh thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như linh hồn đang lạc vào một thế giới hư ảo nào đó. Suy tư mông lung xa xăm không trở lại. Hình bóng có vẻ hơi cô đơn. Có chút mệt mỏi. Có chút xa xút. Còn có chút bi thương. Quản dịch đã quen anh 10 năm lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Cõi lòng đầy tâm sự khó có thể hình dung. Cô quạnh như khói. Và tựa như muốn tách khỏi thế giới. Vô cùng ngạc nhiên quản dịch không nhịn được hỏi anh làm sao thế? Đang suy nghĩ gì mạch suy tưởng chuyện cũ bỗng dưng bị cắt đứt giữa chừng. Vừa nhanh chóng rút ra khỏi quãng ký ức dài. Vừa quay nhanh trở lại thực tế. Chiếm nam huyền cong miệng. Nghĩ về mối tình đầu. Nhất tâm. Hai người làm sao không phải cô ấy. Dừng một lát trong đôi mắt anh ẩn hiên một chút dịu dàng, ôn nhoãn. Quản dịch trợn tròn mắt. Dù có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không tính là chấn động. Sớm đã biết giữa hai người này có gì đó. Cứ tưởng rằng là sớm chiều ở chung ám muội này sinh tình cảm. Không nghĩ tới là tình cũ bén gót. Khi mới nhập đại học chỉ biết anh có bạn gái. Nhưng trong phòng chưa ai gặp qua. Cho đến trước khi học kỳ chấm dứt anh đưa bạn nhất tâm đến làm quen với mọi người. Cứ như vậy tất cả mọi người đều cho rằng mối tình đầu của anh là bạn nhất tâm. Nói như vậy thì ôn noãn là cô bạn gái nhỏ của anh. Hai người là thanh mai trúc mã tôi quen cô ấy khi cô ấy mới 13 tuổi. Thật ngây thơ, bướng bỉnh, kiêu ngạo, nhưng cũng rất tốt bụng. Mỗi tuần anh đều dành thời gian ở bên cô. Một năm trôi qua cô vẫn khờ khảo không hề nhận ra ý anh. Mà vẫn xem anh là bạn học của ôn nhu. Chẳng qua là làm bạn với cô vui hơn ôn nhu thôi. Sau đó, sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng thành công. Ở sinh nhật 14 tuổi năm đó anh lấy được nụ hôn đầu của cô. Đó cũng là nụ hôn đầu của anh. Trái tim cô rốt cuộc cũng bị anh làm rung động. Hai người cùng giao ra trái tim hồn nhiên. Hai người hồi ấy còn nhỏ như vậy. Cha mẹ hai bên không phản đối sau sinh nhật 14 tuổi của ôn noãn tôi liền đưa cô ấy về nhà. bố mẹ tôi tuy kinh ngạc cô ấy không phải là nữ sinh trung học như trong tưởng tượng của họ, nhưng họ rất tiến bộ. Phàm là chuyện của tôi từ nhỏ đều do tôi quyết định, cho nên cũng không can thiệp. Lúc ấy bố bị công ty điều động đi Thụy Sĩ, 3 tháng mới có thể về một lần. Anh là con trai độc, mẹ anh bình thường tan tầm về nhà, ngay cả một người nói chuyện cũng không có, khó tránh khỏi cô đơn. Vừa thấy anh mang ôn nhoãn hoạt bát đáng yêu về, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Thường hay nói đùa bảo anh sớm cưới cô về nhà. Bố ôn nhoãn, ôn hòa thì càng không phải nói. Dưới sự ngầm đồng ý của cha mẹ hai bên cho đôi nam nữ vô tư, khoảng thời gian trẻ con đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của hai người. Quản Dịch Nhẩm tính, nói như vậy hai người ở bên nhau 3 năm phải, khi đó tôi vô cùng yêu cô ấy. Yêu đến mức ngay cả suy nghĩ muốn moi tim ra cho cô cũng có. Bây giờ nhớ lại quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tình cảm của cô đối với anh cũng không kém anh. Điểm ấy anh có thể cảm nhận được. Tư chất của cô cực kỳ cao. Ở trường cảm phục được rất nhiều bạn bè. Bọn họ ủng hộ cô, đi theo cô. Mà cô cho dù là ai cũng đều rất nhiệt tình, thân thiện, vui vẻ giúp đỡ. Khi tức giận cùng lắm chỉ là hờ hứng mà thôi. Nhưng chỉ có ở trước mặt bố cô và anh lại bất thường ngang bướng ương anh. Chỉ cần cô muốn làm gì sẽ không cho phép bọn họ quản đầu quản chân. Nếu không cô sẽ chu cái miệng nhỏ nhắn ra nhốt anh ở ngoài phòng. Anh không nỡ làm cô không vui. Cho nên chỉ cần cô đi cùng anh, cho dù là chuyện gì hầu như đều nghe theo cô. Khi đó anh yêu cô tận tâm, cũng yêu đến vô pháp vô thiên. Thế nên cô đối với hai chữ quý trọng hoàn toàn không có khái niệm. Dễ dàng. Sau đó tại sao hai người lại chia tay, Quản Dịch tò mò hỏi. Nụ cười ấm áp nháy mắt biến mất. Anh nhích môi, tạo thành một nụ cười lạnh nhạt xa cách. Chia tay là cô ấy đề nghị. Chính là lúc tôi học đại học. Khi đó cô ấy vừa mới vào lớp 10. Được phân vào một lớp cùng nhất tâm. Hai người ngồi cùng bàn. Ngày đầu tiên khai giảng đã trở thành bạn tốt. Sau này biết được, thì ra hôm đó anh đưa ôn nhoãn nhập học bị bạc nhất tâm nhìn thấy. Cô ở rất xa nhất kiến chung tình với anh. Bởi vì gia cảnh không tốt, từ nhỏ cô đã biết nói dối. Khi biết ngồi cùng bàn, ôn nhoãn liền cố ý tiếp cận cô. Hai người chia tay là vì nhất tâm chiếm nam huyền lắc đầu. Không phải, không liên quan đến nhất tâm. Chỉ có ôn nhoãn ngây thơ mới không thể tưởng tượng ra được nhất tâm như hình với bóng với mình lại là vì muốn gặp bạn trai cô. Lần đầu tiên gặp nhất tâm anh đã nhận ra tâm tư của cô ấy. Chính là vì ôn nhoãn luôn tin tưởng cô. Anh cũng không nói gì, nhưng cố tình tạo khoảng cách với nhất tâm. Rồi cấm ôn nhoãn tuyệt đối không được cho cô tham dự vào thời gian cuối tuần của hai người họ. Có thể nói lúc ấy nhất tâm hao tổn tâm cơ, nhưng luôn đụng phải tường vách anh cố ý dựng nên. Ôn nhoãn lại không biết gì. Mà bạc nhất tâm kỳ thật không phải hoàn toàn không có tình cảm với cô. Nhưng nhìn thấy cô như trăng sáng giữa ngàn sao trong trường học, ở nhà lại như công chúa được cha và bạn trai che chở trong lòng bàn tay. Ao ước đố kỵ khó tránh khiến cảm giác của cô bắt đầu phức tạp. Tôi không hiểu. Nếu không phải là vì nhất tâm, hai người tại sao lại chia tay? Chiếm nam huyền hơi co lại. Mới đầu tôi cũng không biết. cô đưa ra lời chia tay khi anh hoàn toàn không biết nguyên nhân. Còn tưởng rằng cô biết chuyện Bạc Nhất Tâm. Sau đó ngẫm lại cảm thấy không phải. Cô tuy rằng ngây thơ, nhưng cũng không yếu đuối. Từ khi quen nhau, cô đã biết anh luôn không ngừng nhận được thư của nữ sinh. Có người còn tạo vài biểu hiện giả dối để cô hiểu lầm. Cho dù thỉnh thoảng cô có ghen, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ vì mấy người đó mà chia tay anh. Vậy nên cho dù cô biết Bạc Nhất Tâm có ý với anh, cũng sẽ không vì lý do vớ vẩn này mà chấm dứt tình cảm 3 năm của mình. Không thể nào, ý của anh là cô ấy muốn chia tay, nhưng không nói cho anh nguyên nhân. Phải, lúc ấy tôi còn hoang mang hơn cậu. Bởi vì tình cảm của chúng tôi có thể hình dung không thể dứt ra nổi. Cho dù chết cũng muốn chết cùng nhau. Vì vậy anh nghĩ thế nào cũng không ra. Thứ bảy anh ở nhà cô tất cả vẫn còn tốt đẹp. Chủ nhật bọn họ hẹn đi đánh tennis. Nhưng khi anh đến đón cô, không hề dự báo trước, cô đột nhiên nói sau này đừng gặp nhau nữa. Anh vô cùng ngạc nhiên. Vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Nhưng mà tính cách cô bướng bỉnh như vậy, cho dù anh ép hỏi hay dụ dỗ thế nào, cô trước sau vẫn không chịu nói. Kiên quyết không muốn gặp lại anh. Quản dịch không hiểu chút nào, sao lại thế? Anh biết nguyên nhân không? Sau đó tôi biết, nhưng mà trong quá trình có vài khúc mắc. Quản dịch không lên tiếng, chờ anh nói tiếp. Tôi và cô ấy nhiều chỗ rất giống nhau. Một trong số đó là chúng tôi sẽ vô cùng kiên trì khi muốn làm rõ một chuyện. Vậy nên mặc kệ cô ấy cự tuyệt không muốn gặp tôi như thế nào, tôi vẫn không đồng ý chia tay. Sau đó có một ngày, khi tôi đến trường tìm cô ấy, thấy cô ấy lên xe Chu Lâm Lộ. Quản dịch kinh ngạc. Chu Lâm Lộ thảo nào anh muốn đả kích đại trung như thế. Thì ra là oán hận đã chất chứa từ lâu. Trước khi Thiền Vũ thành lập, đại trung đã là công ty lớn số 1 số 2. Dạng người thái tử ra có tiền như Chu Lâm Lộ, không phải bàn cãi chính là bạch mã hoàng tử trong mơ của tất cả nữ sinh trung học. Kỳ thật, cho dù là cô ấy hay tình cảm tôi đều rất tin tưởng. Cô ấy không phải là loại con gái có mới nới cũ, tham vọng tiền tài. Tôi không tin cô ấy thay lòng đổi dạ. Nhưng cô ấy sống chết không chịu nói nguyên nhân chia tay. Bởi vậy lòng tôi không khỏi nảy sinh chút hoài nghi. Đêm đó anh đợi rất lâu trước nhà cô. Cuối cùng cũng đợi được cô về. Anh bắt lấy cô hỏi có phải vì Chu Lâm Lộ nên mới muốn chia tay không? Cô không khẳng định, cũng không phủ định. Cắn môi không nói một tiếng. Chỉ muốn chạy nhanh khỏi anh lên tầng. Dáng vẻ từ nay về sau không bao giờ muốn nói chuyện cùng anh nữa. Anh rốt cuộc cũng bị chọc giận. Vì cô anh đã mất ngủ suốt một tuần. Sự im lặng và muốn thoát khỏi anh của cô làm anh bỗng nhiên cảm thấy chán ghét chính mình. Không hiểu mình tại sao lại trở nên xa đọa như thế. Vì cô trốn học, cái gì cũng không quản không để ý. Cuối cùng lại trơ mắt đứng nhìn cô giẫm nát chân tình của mình. Tôn nghiêm như rác bị quét đi. Cô vì vướng mắc không hiểu, không chịu, không muốn quý trọng tình cảm 3 năm của bọn họ. Giây phút kia anh đau khổ muốn chết. Quyết định buông tay. Nếu anh biết trước đó là lần cuối cùng nói chuyện riêng với cô, có lẽ những chuyện sau sẽ phát triển hoàn toàn khác. Nhưng anh không phải là tiên tri. Hơn nữa anh vô cùng phẫn nộ đau khổ. Trước khi bỏ đi anh đã chỉ vào mũi cô và thề. Một ngày nào đó, anh sẽ giàu hơn cả Chu Lâm Lộ. Một ngày nào đó, anh sẽ khiến cô phải tự mình trở lại bên cạnh anh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz9 huyền của Ôn Noãn. An Ninh. Chương 10. Đại Hoa, lưu luyến. Trong lòng chồng chất vô số vấn đề không thể nói ra. Thời điểm giữa trưa yên tĩnh không người. Chỉ có bồn cây trong căn phòng xa hoa là có chút sức sống. Gục đầu xuống tay. Ôn Noãn không nhúc nhích nhoài người lên bàn. Không biết qua bao lâu cho đến khi mặt bàn bị ai đó gõ hai tiếng, cô ngẩng đầu lên. Cao Phóng quan tâm hỏi. Không khỏi giấu đi tâm trạng thất vọng. Cô lắc đầu. Nhìn thấy tư liệu viễn thông Đại Hoa trong tay anh ta. Sao lại đến giờ này? Trương Đoan Nhiên đi ăn cơm rồi. Cô đưa cô ấy giúp tôi là được. Ôn Noãn nghĩ một lúc, muốn nói lại thôi. Thấy vẻ mặt cô, Cao Phóng thông minh không nhịn được cười. Cô hiểu lầm Nam Huyền. Lần này thực sự không phải là chúng ta gây phiền toái cho Đại Trung, mà là Đại Hoa đến tìm chúng ta. Một lúc lâu sau cô mới nói. Sao lại thế? Anh ta kéo ghế ngồi xuống. Cô cũng biết quan hệ bên trong Đại Trung rất phức tạp. Cô gật đầu. Ăn oán tình cừu có lẽ là những thứ không thể thiếu trong nhà giàu có. Giống như Phan gia. Gia tộc nhà Chu Lâm Lộ cũng có rất nhiều điểm vướng víu không rõ. 10 năm trước, khi cụ Chu mất vốn dĩ sao việc buôn bán cho người con trai cả Trung Hậu cũng chính là cha của Chu Lâm Lộ chủ trì. Nhưng không biết tại sao cuối cùng lại rơi vào trong tay chú hai của anh tức cha Chu Lệnh Hồng. Em trai Hạ Nốc Ao anh cả. Chỉ chia hoa hồng hàng năm cho bọn họ mà hoàn toàn không cho nhúng tay vào chuyện trong công ty. Tình hình này mãi cho đến khi Chu Lâm Lộ tốt nghiệp đại học vào Đại Trung làm việc mới thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn anh tạo dựng thế lực cho mình. Dựng một cách bẫy tỉ mỉ đoạt quyền từ tay chú anh và đá một số cựu thần tử ra ngoài. Từ đó về nhau mọi nhân viên trong Đại Trung. Thậm chí cả người trong ngành đều lén gọi anh là thái tử gia. Người đi theo anh gọi là phe thái tử. Mấy năm qua, anh từng bước loại bỏ phe bảo hoàng của chú mình ra khỏi công ty. Cho dù chú anh vẫn là chủ tịch của Đại Trung, nhưng 2 năm trước anh nắm trong tay quyết định của ban quản trị, thuận lợi đưa mình lên làm tổng giám đốc. Đầu năm nay sở dĩ Chu Lệnh Hồng còn chưa lấy bằng y khoa đã bị cha gọi về, chính là vì muốn kiềm chế Chu Lâm Lộ. Lần trước Chu Lâm Lộ đánh mất dự án của Lãnh Thị. Trong Đại Trung có người cố ý lấy chuyện của cô và hắn thêu dệt. Sau đó Chu Lệnh Hồng cướp ít chúng trong tay chúng ta lập công. Cho nên qua sắp xếp sau lưng của cha, ban quản trị Đại Trung đồng ý lần này chuyển khách hàng Chu Lâm Lộ vốn quản lý. Cũng chính là viễn thông Đại Hoa cho Chu Lệnh Hồng. Ý của anh là Lâm Lộ bị chú anh ấy và em họ đoạt mất quyền lực, anh chưa bao giờ nói chuyện công ty cho cô. Cô lại rất ít khi ra ngoài. Cho nên về mặt này cô cũng chỉ hiểu anh như bao người khác. Cao Phóng nghĩ ngợi. Bên ngoài đồn đại là như thế. Nhưng một lần tôi nghe thấy Nam Huyền tình cờ nói, Chu Lâm Lộ chỉ là thuận tay đẩy thuyền thôi. Ý là dường như chính hắn thả Đại Hoa cho Chu Lệnh Hồng. Ôn Noãn khó hiểu nhíu mày, không lên tiếng, im lặng nghe anh ta nói tiếp. Vốn Đại Hoa đã quyết định nội bộ sẽ giao cho Đại Trung. Nhưng là bởi vì người phụ trách bỗng nhiên biến thành Chu Lệnh Hồng. Điều này khiến Dương Văn Trung có giao dịch hoa hồng với phe thái tử trở nên lo lắng. Mặt khác, vì Chu Lệnh Hồng muốn khống chế chặt chẽ đại hoa trong tay, cũng muốn thoát khỏi Dương Văn Trung có thâm giao với phe thái tử. Tôi hiểu rồi, có phải Chu Lệnh Hồng đã làm gì khiến Dương Văn Trung tìm đến chúng ta phải không? Không sai. Chu Lệnh Hồng cậy hệ thống của Đại Hoa là do bọn họ làm. Chỉ có nhân viên kỹ thuật của bọn họ mới nắm bắt được hết công trình. Muốn làm lại trò cũ cấu kết với trợ lý của Dương Văn Trung bày kế ném ông ta ra ngoài. Vì thế Chu Lệnh Hồng chỉ thị bộ phận kinh doanh nói với Dương Văn Trung. 15% tiền hoa hồng hồi trước Chu Lâm Lộ đồng ý cho Dương Văn Trung. Về sau sẽ giảm xuống 5%. Khó trách Dương Văn Trung không vui, muốn bỏ Đại Trung tìm Thiện Vũ. Trong mối quan hệ này còn có sự phức tạp. Dương Văn Trung không có khả năng bỏ hoàn toàn Đại Trung. Bởi vì ông ta lo lắng. Ngộ nhớ Đại Trung bất chấp đâm chọc chuyện ông ta ăn bớt thì sao? Nhưng ông ta lại có bất mãn rất lớn với Chu Lệnh Hồng. Vậy nên cho dù chúng ta không cho ông ta hoa hồng, ông ta cũng muốn mượn lực công ty chúng ta để bảo vệ vị trí. Hứa hẹn chúng ta có thể sẽ đánh đổ được một nửa cái bát của Đại Trung. Dương Văn Trung làm như vậy, Đại Trung không phải cũng có thể dùng cách vạch mặt để áp chế ông ta, yêu cầu ông ta không được hợp tác với chúng ta hoặc các công ty khác sao? Không thể. Đầu tiên, tuy hoa hồng của Đại Trung ít đi, nhưng bên trong vẫn còn một số lợi ích khác. Cho dù Chu Lệnh Hồng không cam lòng nhưng cũng không dám làm gì mờ ám. Bởi vì thứ nhất, ban quản trị sẽ không đồng ý xé sách mặt Đại Hoa. Đại Hoa là khách hàng lớn do một tay Chu Lâm Lộ nuôi trồng nên. Thứ hai, nếu Chu Lệnh Hồng âm thầm tố giác Dương Văn Trung, sau này nếu bị lộ thì Đại Trung chết chắc. Sẽ không còn công ty nào dám buôn bán với bọn họ nữa. Ôn Noãn giật mình tỉnh ngộ, thì ra là thế. Trên thương trường, người làm ăn sạch sẽ căn bản không nhiều, tiền hoa hồng là ước định bất thành giao. Cho nên trừ phi sự tình thực sự rơi vào ngõ cụt, trong tất cả mọi tình huống không ai muốn rút củi xuống đáy nồi. Cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Hai người đang trò chuyện thấy Trương Đoan Nhiên và Đinh Tiểu Đại một trước một sau trở về. Liền ngừng lại. Cao Phóng đưa tư liệu cho Trương Đoan Nhiên xong thì đi. Sau đó tiếng di động của Ôn Noãn vang lên. Chu Lâm Lộ cười hì hì nói. Có nhớ anh không? Cô không nhịn được mỉm cười. Cầm điện thoại di động vào phòng họp. Anh đang ở đâu Ma Cao? Ma Cao. Ngừng lại một lúc. Cô hỏi. Dự án viễn thông Đại Hoa anh thực sự bỏ mặc? Chu Lâm Lộ ảo não nói. Thất vọng quá. Anh còn tưởng em sẽ hỏi tại sao lại đến Ma Cao. Cô cười, tại sao? Anh hừ lạnh một tiếng, anh không muốn nói cho em. Ý cười trên miệng cô càng sâu. Út, vậy anh nói cho em biết chuyện của Đại Hoa. Anh rú lên tức chết mất. Tại sao em không truy hỏi? Em đang truy hỏi đấy còn gì? Không phải em hỏi anh tận hai lần chuyện Đại Hoa à? Chu Lâm Lộ cực kỳ bực bội rồi bật cười. Chờ anh về không bóp chết em không được. Thật ra không có gì, anh nuôi con cá bự lòng tham không đáy Dương Văn Trung lâu như vậy chính là vì ngày này. Anh không sợ em họ anh triệt để đánh mất Đại Hoa à? Cô không quên những lời trong lúc cãi nhau Nam Huyền tức giận đã nói ra. Mà cô hiểu hơn bất cứ ai. Nếu anh đã nói phải đá bay Đại Trung, anh nhất định sẽ làm được. Từ trước đến nay anh nói là làm. Có lẽ chính là vì điểm này mới khiến cô trong lòng chất chứa một loại khủng hoảng không thể tiêu tan. Trước mắt mà nói vẫn chưa đến mức ấy. Hệ thống của Đại Hoa là do Đại Trung sáng tạo. Phục vụ ngoài cũng giao cho bọn anh. Hợp tác nhiều năm. Rất nhiều tư liệu kỹ thuật nằm trong tay bọn anh. Dương Văn Trung có khó chịu thế nào cũng không có cách đánh bật gốc Đại Trung bây giờ. Còn sau này thì khó nói. Cười cực kỳ vui vẻ. Anh tiếp tục giải thích. Cách làm của Dương Văn Trung rất rõ ràng. Kéo cả Chiếm Nam Huyền vào trong cuộc. Mặt khác tìm một công ty Singapore không liên quan làm đệm lót. Cứ như vậy đã khiến hai công ty và Đại Trung hình thành cuộc diện kiềng ba chân đối kháng. Hơn nữa cũng không khiến cấp cao Đại Hoa nảy sinh nghi ngờ khi ông ta đột nhiên thay đổi phía hợp tác. Ôn Noãn thở dài, các anh thật đúng là phức tạp. Chu Lâm lộ cười, tại sao lại hỏi cái này? Chiếm Nam Huyền bắt em tham gia dự án không? Em cứ tưởng anh ấy nhằm vào anh, nên đề nghị từ chức với anh ấy. Chẳng qua là anh không phê chuẩn, cô cũng không nhắc lại nữa. Chu Lâm lộ không nhịn được thích chí cười to. Ha ha, không uổng công anh thương em, ngoan lắm. Nhưng mà Noãn Noãn, bây giờ em không thể từ chức được. Ôn Noãn phút chốc không nói nên lời. Sự mỉa mai châm biếm của anh lại tái hiện trong đầu cô. Cô cho rằng Chu Lâm lộ muốn cô làm người phát ngôn cho hắn ta. Trên mặt nóng dần, cô kiên trì hỏi, tại sao Lệnh Hồng chỉ vì cái trước mắt, kinh nghiệm không đủ, hơn nữa lo liệu không chu toàn, cho nên mới khiến sự tình thành ra như bây giờ. Ban quản trị đã rất không hài lòng với cậu ta. Nếu bây giờ em từ chức, cấp cao công ty sẽ thuận tiện hạ đài. Nhất định sẽ ném cuộc diện rối rắm này cho Tổng Giám Đốc anh đây. Anh xử lý được thì tốt. Nếu xử lý không tốt, bọn phe chú hai sẽ lại lấy em để công kích anh. Nghe đến đó, Ôn Noãn cuối cùng cũng hiểu được. Cho nên anh mới chạy đến Ma Cao. Ngay cả di động cũng tắt máy đúng một nửa. Anh dùng danh nghĩa nghỉ ngơi để bọn họ không tìm ra. Một nguyên nhân khác là anh và tập đoàn tài chính Florida đã thỏa thuận xong chuyện đầu tư. Chuẩn bị khởi công lớp biển ở Ma Cao. Thè thè. Anh phải xây một sòng bạc xa hoa nhất châu Á. Ôn Noãn chú ý nghe xong xuôi, chậm rãi hỏi cô gái kia là ai. Chu Lâm lộ lại cười to. Anh còn tưởng rằng em vĩnh viễn cũng sẽ không hỏi. Vì cô ta nên anh mới đi Ma Cao. Sau khi đến Ma Cao anh mới quen cô ấy. Nghe thấy giọng nói anh dịu dàng khác thường, Ôn Noãn có chút bực bội. Không nhịn được nói. Mấy người coi tôi là cái gì? Cột một tiếng cụp máy lại. Ngắt điện thoại. Ở New York hai ngày bận tối mắt tối mũi. Cho đến khi trên đường trở về. Ngồi trong khoang hành khách. Quản dịch mới có thời gian tiếp tục hỏi Nam Huyền. Sau này tại sao anh lại ở cùng Nhất Tâm? Là vì trả thù Ôn Noãn. Chiếm Nam Huyền thản nhiên cong môi. Ừ. Khoảng thời gian kia bất kể khi nào nghĩ lại cũng thấy sợ. Cả người rơi vào trạng thái tuyệt vọng điên cuồng. Vô cùng uể oải. Phẫn hận. Lòng tự trọng và tự tin bị đả kích đập nát. Nhân sinh quan và lý tưởng 18 năm hoàn toàn sụp đổ. Tan vỡ như bụi trần. Trong bóng tối u ám kéo dài không thể hợp lại. Linh hồn thoát ly hình hài thể xác kinh hoàng bị vây trong vực sâu cuồng đau không ngừng. Đã bao nhiêu lần anh muốn chết mà không thể. Khoảng thời gian kia tôi chịu đủ loại giày vò, suýt nữa phát điên. Em nhớ trong suốt một tuần cũng không nhìn thấy anh, còn tưởng là anh bị bệnh hay xảy ra chuyện. Tôi ở nhà. Mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng, rõ ràng biết mình không buông được. Nhưng lại không dám đi tìm cô ấy. Một chút tự tôn và kiêu ngạo còn sót lại không cho phép tôi làm vậy. Đồng thời cũng không tin mình có thể chịu được cự tuyệt một lần nữa. Nếu như thế tôi nhất định sẽ điên mất. Nhưng mà sự nhung nhớ mãnh liệt của con tim xương cốt làm anh không thể khống chế được. Vào đêm khuya anh thường sẽ chạy đến dưới lầu nhà cô. Tìm một góc tối. Thức trắng đêm nhìn cửa sổ phòng cô. Có đôi khi cửa sổ tối đen. Tối giống như trái tim không còn một tia sáng của anh. Đôi khi trong song cửa sổ kia đến tận 2-3 giờ sáng vẫn còn phát ra một làn sáng nhạt. Tựa như chủ nhân không thể đi vào giấc ngủ. Khi đó lòng anh sẽ đau đớn không chịu nổi. Tưởng tượng cô có giống anh không? Đều đang đau khổ nhớ đối phương. Mỗi một ngày đều là như thế. Ban ngày nhốt trong phòng cơm không ăn. Buổi tối ra ngoài hầu như suốt đêm. Rạng sáng về nhà mê muội ngủ vùi. Khi con tim anh bị thương nặng. Suy sụp nhất. Bất lực nhất. Vốn dĩ không thể ngờ được. Bạc nhất tâm đuổi cũng không đi ở bên cạnh anh. Ma xui dục khiến anh chấp nhận cô. Nhất tâm bỏ ngang tai tất cả những lời đồn đãi ở bên tôi. Đối với cô ấy mà nói như vậy cũng không dễ dàng. Bởi vì cô ấy là bạn cùng bàn của Ôn Noãn. Bạn học đều biết tôi và Ôn Noãn là một đôi. Lại bất ngờ chia tay. Còn tôi và cô ấy lại rất tốt đẹp. Cho đến lúc đó Ôn Noãn mới hiểu. Thì ra người bạn cùng bàn cô vô cùng tin tưởng. Mọi việc làm lúc trước đều là có chủ tính sẵn. Tuy rằng hai người chia tay không liên quan đến Bạc Nhất Tâm. Nhưng giữa cô và Bạc Nhất Tâm cũng không thể cứu vãn. Dừng lại tại đó. Mọi người không biết nổi tình tưởng Bạc Nhất Tâm cướp bạn trai Ôn Noãn. Bởi vì trong trường Ôn Noãn có rất nhiều fan. Cô ấy hoàn toàn bị cô lập. Mỗi ngày bước vào phòng học phải đối mặt với đủ loại từ ngữ ác độc châm biếm. Thỉnh thoảng còn bị đánh. Tôi rất áy náy với Nhất Tâm. Cho dù nói thế nào tất cả oan ức cô ấy phải chịu đựng đều do tôi gây nên. Sau đó tôi đi tìm những người bắt nạt cô ấy giận dữ dạy bảo. Bên đôi môi u buồn của Chiếm Nam Huyền hiện lên ý chua chát lạnh nhạt. Trong phòng họp của bọn họ, tôi cảnh cáo Ôn Noãn đừng làm mọi việc quá tuyệt tình. Cô ấy liền đứng dậy. Công khai nói là cô ấy thay lòng đổi dạ thích người khác trước. Tất cả mọi chuyện không liên quan đến Nhất Tâm. Quản dịch đồng cảm lắc đầu. Những lời đó nghe vào tai Chiếm Nam Huyền, anh làm sao có thể chịu đựng nổi. Tôi rời khỏi phòng học của bọn họ. Ngồi cô độc ở sân thể dục. Đợi cho đến khi tan học, tôi lại quay vào đón Nhất Tâm. Tôi hôn cô ấy. Trước đó, đến tay Bạc Nhất Tâm anh cũng chưa nắm qua. Nhưng mà một giây kia, trái tim đau đớn chết lặng khiến anh làm trò hôn Nhất Tâm trước mặt cô và tất cả bạn học trong lớp. Ôn Noãn đờ đẫn ngồi tại chỗ. Anh chính là muốn cho cô xem. Mãi cho đến khi anh và Bạc Nhất Tâm hôn nồng nhiệt xong tay trong tay rời đi. Cô nãy giờ chỉ dựa lưng vào vách tường mới có thể đứng dậy. Sau khi về nhà tỉnh táo lại, tôi rất hối hận tình cảm 3 năm. Không phải lạnh lẽo kết thúc, mà là tuyệt tình cắt đứt trong khi nồng nàn nhất. Trong lòng tôi rất khổ sở. Tôi nghĩ chắc cô ấy cũng thế, tuy rằng không còn nói chuyện với nhau. Nhưng mỗi lần anh lấy cớ đi đón bạn Nhất Tâm thực tế cũng không nhịn được muốn liếc cô một cái. Không khó nhận ra tâm trạng cô vô cùng ủ rũ. Khi bọn họ ở bên nhau, cô vui vẻ năng động. Lúc nào cũng muốn chơi muốn náo nhiệt. Nhưng mà từ sau khi chia tay, bạn Nhất Tâm nói cho anh cô không còn tham gia bất kỳ hoạt động nào nữa. Mỗi ngày chỉ đi họp, tan họp, khi ra chơi nhoài người lên mặt bàn, ngay cả cửa phòng họp cũng không ra. Tôi thực sự rất hối hận, lại vô cùng lo lắng cho cô ấy, không ăn cơm tự nhốt mình trong phòng. Lúc ấy bố tôi bị điều đến Thụy Sĩ làm việc, mẹ không còn cách nào khác. Đành phải gọi điện bảo bố xin phép về nói đến đây chiếm Nam huyện, cụt đôi mi dài xuống. Vẻ mặt dị thường đau buồn. Quản dịch trong lòng rùng mình. Đã xảy ra chuyện gì? Anh quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bên mặt u tối. Đôi mi dài giống như không thể khống chế khẽ run. Thật lâu sau cũng không lên tiếng. Phòng nghe nhìn do. Mơ, A Cao tích tùy chỉnh vô cùng chính xác. Dùng kỹ thuật tiên tiến đặt những cái đĩa ở nơi tốt nhất. Loại bàn nghe nhạc nổi lơ. B, có thể làm máy phát nhạc chống nhiễu đến mức thấp nhất và phát ra các âm thanh vô cùng tự nhiên. Tất cả những âm thanh rất nhỏ của thể loại A Cao tích đều phát ra những âm thanh vô cùng chân thực. Nhưng cho dù hiệu quả thính giác có rung động như vậy, cũng không cách nào dẹp yên sự bất an trong lòng ôn noãn. Cô tăng âm thanh lên vài nấc. Sao in master của Si Sen vang vọng trong không gian rộng lớn. Lấp đi giọng nói đối thoại trên màn hình cách đó 10 mét. Cô ngẩng đầu lên liếc một cái. Hoàn toàn không hiểu được bộ phim điện ảnh không biết tên đang nói về cái gì. Cô theo thói quen cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh. Khi mọi thứ vượt qua giới hạn sẽ khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Âm thanh cũng như thế. Tiếng nhạc vốn dĩ êm tai hòa lẫn với tiếng đối thoại sẽ biến thành một hỗn hợp không hài hòa. Trở thành tạp âm chói tai. Cô uể oải và khó chịu. Tắt cả hai cái đi. Kỳ thật thứ làm người ta tâm phiền ý loạn không phải là âm nhạc, mà là chính mình. Con tim bao năm trôi qua trong yên lặng đã lâu chưa thử qua sự sao động lớn như thế. Lâu đến nỗi cô cũng không nhớ lần cuối cùng mình khó chịu là vào năm nào. Tất cả mọi ngóc ngách trong trái tim từ nhiều năm trước đã già cỗi mất cảm giác. Khi đó chỉ mong từ giờ cho đến trăm năm về già thế giới của mình vĩnh viễn tĩnh lặng như mặt nước. Cuộc đời này đừng nổi sóng một lần nữa. Mấy đêm bao mối phiền muộn lại rủ nhau tới, làm cô khó thể kháng cự. Ra khỏi phòng nghe nhìn. Xuống tầng, đi ra ngoài, bước chậm trong bầu trời đêm mùa hạ mênh mông rộng lớn. Rốt cuộc vẫn không thể áp chế tâm trạng lắng lại. Cô phải tự nói với chính bản thân mình. Ôn noãn. Không được rung động. Nhất định phải khống chế. Đừng hỗn loạn. Đừng để suy nghĩ đó lại một lần nữa trở thành sự thật. Đừng tồn tại khát khao với hiện tại hay tương lai. Không được đánh cuộc. Một trái tim chiếm một nửa là những vết sẹo lồi lõm. Thật sự không thể trả giá được. Cô ngồi xuống đất, gầy gầy từng chân cỏ non. Cô đã từng muốn tăng cân. Nhưng mà cho đến nay vẫn giống y hồi trước. So ra có thể còn kém hơn cả đứa bé học sinh mười mấy tuổi. Trước đây cô cho rằng chỉ cần cố gắng là có thể làm được nhiều thứ. Sau đó cuối cùng mới hiểu ra. Có nhiều lúc, cố gắng chỉ là phí công vô ích. Giọt sương dính trên đầu ngọn cỏ chạm vào tay cô thả tay ra, đứng dậy quay về. Bắt đầu từ khi nào? Cô hiểu được làm người không thể cố chấp. Bắt đầu từ khi nào? Cô chọn buông tha tất cả. Ngay cả ca khúc cô thích nhất và cả người cô yêu nhất. Cho dù là tỉnh hay đang ngủ. Bài hát cô thích đến mức bật suốt 24 giờ. Mỗi ngày ngủ dậy điều đầu tiên phải làm là mở đĩa nghe nó. Bởi vì nó chỉ thuộc về anh và cô. Tình yêu và tình cảm bao nhiêu năm tất cả đều dồn vào trong nó. Sau khi buông nó ra cô không còn thích bài hát nào nữa. Lúc đó, một con người vốn chuyên nhất như cô lại đi lùng tìm các loại cơ. Giờ mới ra. Nhưng trong trí nhớ lại giống như vách tường phế thải của một thành phố phồn hoa thịnh vượng. Chỉ cần nghĩ lại hốc mắt liền chua xót. Mỗi năm trôi qua, cho dù khi nào nhớ lại, cô cuối cùng cũng chỉ tìm thấy chỉ một chút âm nhạc chìm nghỉm dưới đáy nước đã không còn trọn vẹn thứ quen thuộc trong linh hồn. Hình ảnh đã từng ôm hôn nhau. Rốt cuộc vẫn là không khống chế được, nhớ về quá khứ. Rốt cuộc vẫn là làm người ta không khống chế được, muốn nhào vào lồng ngực anh khóc một trận thỏa thuê. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hình mảnh trăng lưới liềm màu trắng, khoảnh khắc nhấc chân bước vào cả người biến thành một pho tượng. Trong bóng đêm, trên chiếc sofa cách đó không xa rõ ràng lóe lên một ánh lửa. Không biết là ai đang nằm ở đó yên lặng hút thuốc. Thật lâu sau cô mò mẫm trong bóng đêm đi tới. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời cô. Cô ngồi xuống tấm thảm trước mặt anh. Cho dù gần trong gang tấc cũng không thấy rõ gương mặt anh. Cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh. Bóng tối không biên giới khiến lòng cô hơi thả lỏng. Cho cô chút dũng khí. Tại sao cô hỏi? Anh không đáp, ngón tay kẹp điếu thuốc vươn lên bàn trà, im lặng nhả ra một làn khói. Cô không hiểu tại sao ngày thường cô hiếm khi ra ngoài một chuyến, lại tình cờ gặp anh. Tại sao đêm hôm khuya khoắt Chu Lâm Lộ chạy tới nhà cô, anh sau đó cũng tới. Tại sao khi 2 năm trước cô vào Thiền Vũ, anh lại bắt đầu xây tòa nhà này? Tại sao sau khi nhà xây xong cô lại bị điều đến tầng 66? Tại sao mỗi chiều thứ bảy chỉ duy nhất một mình cô phải quay về theo bên anh? Tại sao khi cô tới nơi này anh lại cố ý rời đi? Tại sao tối nay anh lại trở về? Cô tựa đầu lên đầu gối, rất nhỏ mà đau đớn gọi, Nam Huyền, xin anh. Xin anh hãy trả lời em, rốt cuộc là tại sao? Tất cả những cái đó, tất cả cuối cùng là vì sao? Im lặng bất tận. Tiếng rủi thuốc vang lên. Trong bóng tối, giọng anh khàn khàn. Tại sao em không tránh xa tôi ra một chút, luồn tay vào hõm cổ nâng đầu cô lên? Anh nghiêng người. Đôi mắt chỉ cách cô vài cơ. Mơ vẫn lói lên ánh sáng nhạt của sao đêm, mang theo một chút mệt mỏi đấu tranh đã qua, cùng với sự bao dung ưu thương cô không hiểu được. Anh vươn cánh tay dài kéo cô vào lòng. Anh xoay người đè cô lên sofa. Dấu môi anh bắt đầu hạ xuống, đen sẫm như vực sâu vô hạn. Trái tim bị lý trí trói buộc mang theo những vết thương kìm nén rỉ máu lại dần dần chìm xuống. Bọn họ đã quên đối phương bao nhiêu năm. Bọn họ đã đợi đối phương bao nhiêu năm. Trái tim thiếu thốn không đầy đủ của họ cần nửa bù đắp còn lại đã bao nhiêu năm. cánh môi non mềm vì sự vội vàng cuồng liệt của anh mà bị hao tổn, trong miệng đột nhiên có một mùi tanh ngọt. Anh cởi cúc áo cô ra. Cô vừa mới muốn ngăn lại đã bị anh bắt lấy. Cánh tay không ngừng một giây tiếp tục thực hiện ý đồ cũ. Đừng như vậy. Cô giãy giụa. Cơ thể lớn áp chặt lấy người cô. Tại sao anh hỏi tiếp tục cởi phanh áo cô ra. Nam Huyền, tiếng kêu của cô bị anh chặn ngay tại miệng. Tại sao lại chia tay? Tại sao lại rời đi? Tại sao lại có người khác? Tiếng thở dốc mang theo cuồng loạn của anh vang lên bên tai cô. Tại sao anh không được cô sợ hãi không nói nên lời? Chỉ có thể ôm chặt lấy cổ anh. Anh lại tiếp tục phủ lên môi cô. Cắn nuốt tất cả những suy nghĩ hỗn loạn khôn cùng của cô. Động tác cuồng nhiệt không ngừng một giây. Hoàn toàn mất kiên nhẫn trực tiếp xé rách lớp vải mỏng che đậy giữa hai chân cô. Bàn tay to tiện đà mạnh mẽ nhấc hai chân cô lên. Người anh nóng vô cùng. Giọng nói vì cố nén mà khàn khàn. Anh không nhịn được. Lời còn chưa dứt vật cứng rắn để giữa hai chân cô đột nhiên mạnh mẽ đâm vào. Cô đau đến mức toàn thân co rút. Một hơi cắn lên vai anh. Anh lập tức đáp lại, cắn mút vành tai non mềm của cô. Hàm răng bén nhọn của cô dùng hết toàn lực. Cuối cùng anh không động nữa, cả người siết chặt như sắt đá. Mùi tanh ngọt từ chân răng thấm vào lưới như một tiếng chuông làm cô chợt tỉnh. Cô nhả miệng ra. Máu trên vai anh tràn đầy ra mờ nhạt một mảng. Mắt cô có thể nhìn thấy rõ ràng. Anh vẫn thở dốc. Đối diện nhìn khuôn mặt nước mắt tuôn dài của cô trong bóng đêm. Hai người giống như những con sói đầu đàn giáng cho đối phương vết thương chí mạng. Trong mắt đối phương đều thấy được chút nhớ nhung. Khát vọng. Đau khổ. Cuồng nhiệt cùng lưu luyến. Anh cắn răng rút ra. Tiếp theo nháy mắt ôm lấy bả vai cô đi về phía cầu thang. Đụng ngã không biết bao nhiêu là bình hoa và vật dụng trang trí. Trong không gian đen sẫm thấy tiếng bang bang liên tiếp vang lên. Không đến một phút sau cô đã bị ném lên một chiếc giường lớn. Bị cơ thể đỏ ửng của anh ép chặt xuống. Không còn đường lui, trong dòng nước mắt đang dâng lên mãnh liệt cô nhắm mắt lại hoàn toàn tuân theo, anh bỗng nhiên lại im lặng. Cơ thể to lớn cực nóng như mồi lửa dán lên thân thể đã lộ ra trọn vẹn của cô. Nóng bỏng như thiêu cháy làm cô tâm trí hoảng loạn không nhịn được khẽ run. Thật lâu sau, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt cô. Ngón tay dính nước mắt, nhẹ nhàng đi xuống thong thả mơn trớn từng tấc da thịt của cô. Cố ý trêu chọc chỗ tư mật chưa bao giờ lộ ra trước người khác. Sự khắc chế rõ ràng dường như có thêm chút dịu dàng. Từng chút một trấn an cô. Bất giác nhúc nhích chóp mũi cọ vào cổ anh. Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc trước giờ nay đã có thêm mùi đàn ông trưởng thành và cứng rắn. Chỉ có hương thơm độc đáo của anh mới có thể làm cô an tâm ỉ lại. Ngừng khóc, hai tay giống như có ý thức lặng lẽ vòng qua lưng anh trong bóng đêm nhẹ nhàng kéo anh ôm vào lòng. Toàn thân anh cứng đờ. Nắm tay cô lật sang bên cạnh. Trong nháy mắt cơn đau xé rách đánh úp vào trong cô. Anh một tấc cương quyết đẩy vào. Không chút lưu tình đột nhiên xuyên qua cô. Sự tấn công không mục đích kia phảng phất giống như từ 10 năm trước cho đến tận bây giờ anh mới chân chính tìm được một nơi đặt mình vào. Ngay cả bóng đêm ngoài cửa sổ cũng không phân rõ yêu hận. Vô số cảm xúc điên cuồng đan xen. Anh quên hết tất cả rong ruổi trong cơ thể cô. giống như muốn kết hợp với cô đến thiên trường địa cửu. Từ nay về sau đến chết cũng không buông. Ôn Noãn hầu như cả đêm không ngủ, khi tỉnh lại đã là sáng sớm. Phút chốc mở to mắt cứ tưởng rằng mình đang đi đến một không gian xa lạ trong mộng. Phải mất một hồi lâu tâm hồn lơ lửng mới bằng lòng nhập xác. Cô cuống quýt đứng lên. Sự vội vã này cũng khiến Chiếm Nam Huyền đang mơ ngủ tỉnh dậy. Anh nghiêng người. Tay ôm lấy đầu. Im lặng nhìn cô ra ra vào vào cánh cửa trong phòng. Giống như hơi hoang mang bối rối. Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thân hình tuấn mỹ lộ ra trọn vẹn trên chiếc giường lớn. Đôi chân dài mị người của anh nửa cuốn nửa hở trên tấm giác trắng tinh. Dính trên đó một vệt máu hồng rực rỡ chói mắt. Thẳng cho đến lúc cô thu dọn sạch sẽ. Sẵn sàng bắt đầu một ngày mới bình thường. Khóe môi anh mới lặng lẽ nhích lên thành một vòng cung ngắn. Chậm rãi rời giường. Dùng xong bữa sáng anh đưa cô đến Thiển Vũ. Sau đó cùng Cao phóng sang Viễn Thông Đại Hoa.